Kinh Hồng Vũ, chương 93. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, một đạo ánh mắt lướt qua. Tiểu cung nữ bất giác giật mình. Nhanh chút để lên bàn đá trà nóng cùng điểm tâm. Mau thì đã chạy rồi. Tìm chẫm đều tìm mấy ngày. Là chuyện gì? Tiểu Bạch uống vào trà nóng. Tâm thế mới thả lỏng một chút. Thời điểm gọi quay lại Dung Đới Giai lúc đó. Nàng cũng là đã sớm chút muốn giải quyết chuyện mà trước đó Tô Vân Hy cùng bản thân đề cập khi. Nghĩ thử này nữ nhân đều luôn tìm nàng. Hẳn đối phương cũng là có chuyện quan trọng. Có thể sẽ không có cái gì ý tứ không đúng mực đâu. Tiểu Bạch cảm thấy này thời điểm tốt lắm cùng đối phương đơn phương qua lại nói chuyện. Liền mới sẽ gọi lại nàng. Thế nhưng Diêm Hạ Vu còn có mặt. Khả năng kia Dung Đới Giai nàng cũng sẽ là ngần ngại. Không thoải mái. Nghĩ điều này liền Tiểu Bạch mới đánh cái chủ ý cùng nàng rời khỏi Minh Hòa Điện. Đến phía sau một cái tiểu đình. Vừa vặn không khí cũng thích hợp. Hoàng thượng không phải trước kia thích nhất đến nghinh chiết cung sao? Thiếp đã lâu đều chưa nhìn thấy người. Dung Đới Giai ngẫu nhiên lại mỉm cười. Này nụ cười thực sự là xem không dễ nhìn. Lại là có chút châm chọc điểm. Thế nào? Tiểu Bạch trong đầu đánh cái nghi hoặc. Đối phương ở mấy ngày tìm kiếm. Thì chỉ là để truy hỏi cái này vấn đề thôi. Không vấn đề. Thiếp chỉ là cảm thấy kỳ lạ mà thôi. Hoàng thượng người từ Hoàn Dương sau hành động đều khác lạ kỳ quái. Cùng trước kia tính khí không giống nhau. Thật là thay đổi nhiều lắm. Nếu như không biết, người khác nhìn vào hẳn là sẽ nói người cùng trước kia khả năng là không phải cùng một người nha. Dung Đới Giai trong mắt lóe qua một tia sắc bén. Của nàng câu nói luận điểm chặt chẽ. Khiến người khác sẽ chột dạ. Nàng tìm như vậy lâu. Thì chỉ là như vậy vấn đề. Thắc mắc sao? Tiểu Bạch nghe câu nói kia quả thực là có điểm chết người. Thế nhưng nàng lại là ai? Nàng mới sẽ không dễ dàng để ngoại nhân nắm được yếu điểm đi. Có một chút, Dung Đới Giai gật đầu xác nhận. Nếu là cảm thấy kỳ quái, nàng thì điều tra, không phải sẽ biết được. Tiểu Bạch cong môi, cắn vào một miếng bánh quế hoa. Ân, thứ này không tệ, ăn cũng là vừa miệng. Thiếp mới sẽ không như vậy đi làm điều nhảm, khiến bản thân còn ở lao lực đầu óc. Dung Đới Giai khiêu mi lại cười thành tiếng. Biểu hiện giống như đang xem thường câu nói kia của đối phương. Tiểu Bạch chỉ có cho Dung Đới Giai một cái ánh mắt. Ngụ ý khen ngợi nàng còn biết suy nghĩ. Mới không phải cùng người ngu đần như vậy giống nhau. Dung Đới Giai nhìn vào trong mắt biểu hiện của người kia. Nàng nhất thời thì giật mình. Sẽ nháy mắt mấy lần. Nàng trước nay cùng người đối diện khi vẫn là chưa từng có lần nhìn thấy được quá. Nàng nhìn thấy nếu như không phải là đùa giỡn thì chính là dùng ánh mắt khinh thường đi nhìn nàng. Còn sẽ xem thường nàng. Cứ nhiên lại lúc này người kia biểu hiện thông qua ánh mắt nàng thì nhìn ra được kia khen ngợi còn có mang hàm xúc. Có công nhận cùng xem trọng. Dung Đới Giai bất giác cảm thấy bản thân đột nhiên lại tự tin thêm mấy lần. Thuận thế lại càng kiêu ngạo ưỡn ngực thẳng lưng. Hoàng thượng, thiếp mấy ngày đều ở tìm người. Thực ra là muốn cùng người nói. Kia thiếp ngụ nghinh chiết cung nơi đó buổi tối thiếp nghỉ ngơi đều sẽ vẫn là để một cái ngọn đèn. Thế nhưng lặp lại nhiều lần mỗi đêm. Phía trên đầu giường ngủ ngọn đèn nơi đó là có người sẽ thổi tắt đi. Thiếp lúc đầu chỉ nghĩ bản thân hẳn đã đa tưởng. Cứ nhiên có một lần cũng sẽ bị thiếp nhìn thấy. Thiếp khi đó lén hé mở mắt đi nhìn. Quả thực là nơi đó còn sẽ có người đứng tại. Thế nhưng lại không thể nhìn rõ ràng. Chỉ biết được hắn thì cao rất cao. Lại gầy lại hắc, mờ mờ ảo ảo cảnh quan khi làm tới thiếp thì sợ hãi không dám ngồi lên chứng thực a. Dung Đới Giai chậm rãi thuật lại chuyện của nàng với người đối diện. Nháy mắt nhìn thấy được nàng trong mắt có điểm hoảng loạn cùng lo sợ. Như thế nào? Tiểu Bạch nghe qua cũng là nhận thấy thực kỳ quái. Nếu nói là người... Liền cũng sẽ không có người có thể cao rất cao. Lại gầy lại hắc đâu. Xem ra, đối phương nhìn thấy thứ kia. Khả năng mới không phải là người. Thiếp cũng là sợ hãi. Mỗi đêm cũng chỉ có thể kéo cao mền. Ở trong đó trốn tránh một đêm đến buổi sáng a. May mắn điểm chính là kia người đó cũng không đối thiếp sẽ làm ra cái gì động chạm. chỉ có sau lại thắp đèn khi đều sẽ lại thổi tắt thôi. Dung Đới Giai nói đến đây lại bất giác hồi tưởng, vẫn là Dung Minh, không lo lắng, sớm sẽ không có chuyện gì. Tiểu Bạch dường như thì nghĩ thông suốt cái gì, sau lại hướng Dung Đới Giai trấn an nàng. Hoàng thượng người đừng lại đùa, cái đó cảnh tượng quả thật là quỷ dị đi. Dung Đới Giai nhìn xem người kia, nghe xong nàng nói thế nhưng lại biểu hiện phi thường bình thản. Không phải đi, là đang cùng nàng đùa giỡn sao? Biết được, Tiểu Bạch gật đầu, không cần sợ, này cái buổi tối sẽ không lại như vậy. Tiểu Bạch đối Dung Đới Giai khẳng định một câu. Hoàng thượng người có chắc chắn? Dung Đới Giai bán tín bán nghi. Nàng này cái ý nghĩ cũng không phải nhất thời. Theo đối phương từ trước đến nay tính khí đều là nói một đường làm một nẻo. Lời nói khó tin, cũng không thể trách nàng lại có này cái ý nghĩ. Là, Tiểu Bạch gật đầu, lại uống vào ngụm trà. Như vậy hoàng thượng, người này cái buổi tối có hay không lại muốn đến Nghinh Chiết cung lưu lại? Thiếp chỗ đó là có đặc sắc nha. Dung Đới Giai sau khi nhận được đối phương cái gật đầu, nàng thì tự nhủ bản thân có thể tin bao nhiêu liền tin bao nhiêu. Thế nhưng mới không cần lại đặt nhiều kỳ vọng. Tuy nhiên, không biết như thế nào, nàng ở trước kia chưa từng có thì lúc này đột nhiên lại muốn cùng đối phương thân cận. Nàng cũng không hiểu bản thân rốt cuộc là làm sao vậy. Mới sẽ không, hoàng thượng người làm sao vậy? Tiểu Bạch vốn dĩ là nói từ chối. Thế nhưng vừa mới chỉ nói được mấy chữ, Dung Đới Giai ở đối diện liền đột ngột hét lên. Làm tới nàng có điểm giật mình. Kia xem đối phương biểu hiện lo lắng cùng gấp gáp, Tiểu Bạch thì lúc này mới phát giác rằng bản thân là mũi cùng miệng đang không ngừng chảy máu. Máu chảy xuống nhuộm đỏ cả một mảng y phục bên dưới. Tiểu Bạch nhận thức được liền nhanh một chút đưa tay che đi mũi cùng miệng. Nhưng cho dù làm như vậy máu vẫn là không ngừng từ kẽ hở của ngón tay tràn ra ngoài. Của nàng này một bàn tay cũng là bị máu nhuộm ướt đẫm. Bản thân không cảm thấy được đau đớn. Cũng không cảm thấy được có cái gì điểm khác lạ. Như vậy lại chảy máu. Thì là giống như ở Tiểu Bạch trong đầu đánh một cái ý. Hoàng thượng người là làm sao vậy? Cần hay không gọi ngự y xem thử a? Dung Đới Giai trong đời nàng vẫn là lần đầu tiên chứng kiến một người lại có thể như vậy chảy ra thật nhiều máu. Nhìn xem vô cùng chói mắt cùng kinh diễm. Không vấn đề, nàng thì nên trở về. Hoàng thượng, Tiểu Bạch phất tay ý cho nàng nói bản thân không gì. Nói câu để nàng quay về. Liền rất nhanh đã chạy đi. Cũng không hề quay đầu nhìn lại. Mà Dung Đới Giai nhìn của người bóng dáng dần dần biến mất. Trong lòng lại lo lắng lại hoang mang. Của nàng ngọc thủ khi nãy có chạm vào quá đối phương vẫn còn ở dính đầy máu. Ở nơi khác, nữ nhân tựa vào trên ghế. Đều đặn đem sách thư lật qua một mặt lại một mặt. Tỉ mỉ xem, nàng ở bên còn lại cũng sẽ không ngừng đối chiếu cùng tra cứu. Biểu hiện cũng là nhìn nghiêm trọng cùng căng thẳng. Hồi quận chúa, nàng đến rồi. Hồng Nhã trên tay mang theo trà. Tiến đến gần sau lại hướng người trước mặt hồi báo. Để người đi vào. Tô Vân Hy không ngẩng đầu lại tiếp tục ở xem sách thư. Phất tay một cái. Ý nói có thể làm đối phương đi vào tới. Vâng. Hồng Nhã gật đầu. Nàng đem trà đặt lên bàn liền xoay người rời đi. Hồi lâu sau trở lại. Hồng Nhã đi phía trước. Ở phía sau của nàng còn có dẫn theo một người khác cùng tới. Nô tỳ thỉnh an quận chúa. Miễn, Tô Vân Hy nghiêng đầu, xem một chút người vừa đi vào lại, nhìn thấy đối phương ở nơi đó là hoàn hảo cũng không có cái gì sứt mẻ chỗ nào. Nàng trong lòng mới thả lỏng chút, tạ quận chúa đại nhân, ngươi ở nơi đó muốn có hai ngày, có hay không tra được cái gì? Tô Vân Hy đóng lại đang xem quá phân nửa quyển sách, nghiêng hẳn nửa người qua, cùng người kia mặt đối mặt lại truy hỏi. Hồi quận chúa, nô tỳ thì đã ở khắp nơi có thể tra đều đã tra quá. Cứ nhiên là Minh Hòa Điện kia không ngờ sẽ là thanh trừng một loạt nhân khẩu. Ở trước kia những người còn lưu lại được sau trải qua này trận sóng gió thì lưu lại còn muốn ít lắm. Hơn hết Minh Hòa Điện địa thế rộng lớn. Lưu lại được những người đó sớm không biết thì đã bị đẩy đến nơi nào địa phương. quả thực chính là mò kim đáy biển. Tiểu cung nữ cung kính trả lời. Nhìn xem nàng thực sự quen mắt muốn chết. Nhìn kỹ chút thì không thể sai được. Nàng còn không phải là kia cái tiểu cung nữ 5 lần 7 lượt ở Tiểu Bạch trước mặt xuất hiện kịp thời sao? Không thể nhầm lẫn đâu. Vô dụng, Tô Vân Hy tức giận đập bàn một cái. Kia tiểu cung nữ thì sợ hãi đến thu người lại. Chỉ biết duy trì cúi đầu. Bản cung thì nghĩ biện pháp đem ngươi đưa đến Minh Hòa Điện. Cốt yếu là muốn ngươi có thể cho bản cung thu hồi được nhiều lắm tin tức. Ngươi thì hiện tại trở lại rồi. Lại đối bản cung nói cha đều cha không được thứ gì. Ngươi nói thử bản cung như vậy còn cần ngươi để làm cái gì? Tô Vân Hy ở trao mày. Hơi thở nặng nề. Liên tục ở khiển trách. Nô tỳ đáng chết. Thỉnh quận chúa thứ tội. Tiểu cung nữ run rẩy lợi hại. Nhanh một chút quỳ xuống. Ra sức dập đầu. Ngươi tốt nhất thì cho bản cung biết điều. Không cần lại ở bản cung trước mặt giở trò. Ngươi nếu là làm được việc bản cung tuyệt sẽ không đối ngươi bạc đãi. Tô Vân Hy chấn định lại. Nàng hướng cái kia đang ở không ngừng dập đầu tiểu cung nữ nghiêm khắc căn dặn. Nô tỳ hiểu rõ. Nô tỳ tự biết không thể lại làm quận chúa thất vọng. Nhất là sẽ dốc hết sức lực. Nỗ lực cố gắng. Tiểu cung nữ biết được này người trước mặt chính là đang cho nàng một cái cơ hội. Nàng tự nhủ bản thân khả năng phải làm tốt lắm. Sẽ không cần lại khiến đối phương mất hứng đi. Ngươi biết liền tốt. Nhanh chút chạy trở về. Cẩn thận chút. Không cần để kẻ khác biết được. Tô Vân Hy cẩn trọng nhắc nhở. Ân. Nô tỳ cáo lui. Tiểu cung nữ hành lễ. Cũng là đã rời khỏi rồi. Quận chúa. Xem nàng cái này bộ dáng. Người thì nghĩ nàng có thể cho hoàng thượng qua mắt sao? Hồng Nhã cho Tô Vân Hy châm trà. Đột nhiên lại thắc mắc một câu. Này nhìn xem hắn ở thay đổi nhiều lắm. Kia đem nàng đẩy tới bên kia. Là ở nhìn hắn cái hành động. Trước quan sát thì tốt rồi. Tô Vân Hy lắc đầu. Nàng cũng không phải ngốc tử. Làm sao sẽ nghĩ này tiểu cung nữ lại dễ dàng qua mắt được người kia? Nàng chỉ là đang muốn quan sát động thái của đối phương mà thôi. Tô Vân Hy trong tay nắm chặt một cái đồ vật. Càng xem liền biểu hiện càng thâm trầm. Chân mày trao lại đều đã muốn chạm vào nhau. Buổi tối, Diêm Hạ Vu nằm ở trên giường lớn bên trong nội gian. Nàng bộ dáng buông thả. Lười biếng lại buồn chán đi đùa giỡn đoạn tóc phía trước ngực. Bên tai đột nhiên lại nghe đến tiếng động. Nàng trước nay đều nhạy bén. Nàng vừa nghe liền đã biết được. Này tiếng động chính là có người đang ở tiến đến nơi này. Diêm Hạ Vu cảnh giác đi lên. Nàng ở phía sau xa trướng ẩn thân. Cẩn thận đảo mắt đi quan sát các nơi. Tiếng bước chân dán bên tai mỗi lúc một gần. Người cuối cùng thì trực tiếp bước qua nàng. Đi thẳng tới phía trước. Diêm Hạ Vu ý định đi lên chế trụ đối phương. Thế nhưng nàng thì ở lúc vừa chỉ bước một bước. Quen thuộc hương khí rất nhanh đã ngửi vào trong mũi. Diêm Hạ Vu trong lòng rõ ràng sau. Mới buông bỏ phòng bị. Trực tiếp bước tới lao vào đối phương trong lồng ngực. Nhất thời bị một cái lực đạo chèn ép. Tiểu Bạch theo quán tính bị đẩy ngồi xuống cái ghế ở bên cạnh. Nhìn lại mới biết. Ra là có người thì đang ở đối nàng làm nũng. Làm sao vậy? Tiểu Bạch đưa tay đỡ lấy người trong lòng. Đem nàng ôm ngồi ngay ngắn sau liền mới lên tiếng hỏi nàng. Như vậy đi đều đi đã một ngày. Nàng là không biết bản vương sẽ lo lắng nàng. Diêm Hạ Vu ngẩng đầu. Ánh mắt của nàng hàm chứa có trách cứ. Thật xin lỗi. Tiểu Bạch hạ mình cho nàng nói một câu xin lỗi. Nàng biết bản thân có lỗi. Mới không cần lại để này nữ nhân một mình ở nơi này ngốc một ngày mới là. Nàng không thể lại có lần sau biết không biết. Diêm Hạ Vu nhéo nhéo Tiểu Bạch cái mũi. Hạ giọng nhắc nhở người. Đã biết, Tiểu Bạch gật đầu. Kia dung đới dai nói nàng địa phương ban đêm khi ngủ đều có người ở thổi đèn. Phải không là nàng? Tiểu Bạch nghĩ đến kia dung đới dai cùng bản thân đề cập nàng gặp phải chuyện kia. Này cái nghi ngờ liền hướng tới Diêm Hạ Vu nơi này. Bản vương chỉ là thấy cái kia thổi đèn quỷ bọn hắn đều ở rãnh rỗi. Liền mới tìm một chút chuyện cho bọn hắn làm mà thôi. Diêm Hạ Vu khiêu mi. Âm hiểm mỉm cười. Tiểu Bạch nghe này nàng câu nói. Nàng cái biểu hiện còn là phi thường đương nhiên. Giống như là nói nàng mới không có làm sai cái gì đâu. Ngươi lại làm sao sẽ đến đối nàng trách cứ đây? Tiểu Bạch nghĩ bất lực. Cũng không lại muốn tiếp tục tra hỏi đi xuống. Dù sao người khác như thế nào cớ sự cùng nàng đều không có căn hệ mới là. Bảo bối. Người ta là đợi nàng đều có đợi một ngày. Hiện tại thì đói muốn chết rồi nha. Diêm Hạ Vu hướng Tiểu Bạch biểu môi. Ta trở lại đã làm thức ăn. Cho nàng ăn tốt lắm. Tiểu Bạch sớm đã đoán được bản thân trở lại như vậy trễ. Nàng trước đó chỉ ăn vào một oản mì. Khả năng sẽ là đói rồi. Liền là trước khi trở lại nàng đã làm đến chút thức ăn. Vừa vặn bị nàng đoán trúng. Nàng trở lại khi mang theo thức ăn người ta đều biết được a. Chính là muốn nàng tới cho uy uy điểm. Bảo bối thực không hiểu phong tình. Diêm Hạ Vu câu trước vẫn là nũng nịu. Câu sau ngược lại là chê trách đối phương một cái đầu gỗ. Ân, cho nàng uy ăn thức ăn. Tiểu Bạch nhìn xem đối phương cái loại này biểu hiện. Đột nhiên lại cảm thấy có chút lại khả ái lại buồn cười. Nên như vậy mới là. Diêm Hạ Vu thấy người kia cuối cùng đã thông suốt của nàng ý nghĩ. Nàng liền mới cao hứng trở lại. Còn sẽ cong môi cười. Tiểu Bạch cho Diêm Hạ Vu uy thức ăn. Nàng này sức ăn cũng không lớn. Chỉ có thể ăn đi vào quá một nửa số thức ăn. Nhìn nàng như vậy ăn thực ít. Tiểu Bạch đều muốn làm nàng ăn vào nhiều thêm một chút. Liền mới lấy ra kẹo đường tới. Dụ dỗ nàng. Diêm Hạ Vu còn lạ lẫm nàng sao? Đoán không sai được. Nàng vừa nhìn thấy kẹo đường liền giống như một cái tiểu mao nhi như vậy. Phi thường ngoan ngoãn. Lại nghe lời. Sẽ ăn vào càng nhiều Tiểu Bạch cho nàng uy tới bên miệng thức ăn. Tiểu Bạch thu được phản hồi như thế tốt. Cũng là thập phần hài lòng. Sau một hồi, thức ăn trên bàn đều bị Diêm Hạ Vu nửa tự nàng tới. Nửa bị người dẫn dụ ăn vào sạch sẽ. Diêm Hạ Vu cuộn thành một cái khối. Ở Tiểu Bạch trong lồng ngực ngốc. Làm Tiểu Bạch cho nàng lau miệng. Nàng ngược lại nhìn xem rất thoải mái. Ở đùa giỡn người kia cái bàn tay. Bảo bối. Nàng trước đó khi ở trong mì sợi đã giở trò gì nha? Diêm Hạ Vu đột ngột lại hướng Tiểu Bạch hỏi một câu. Như thế nào? Tiểu Bạch nghe người trong lòng hỏi nàng. Bản thân cũng nhất thời ngây ngốc. Nàng không cần lại đối bản vương giả ngốc. Mau nói. Diêm Hạ Vu trực tiếp truy vấn. Là ở nói trước kia cái mì sợi. Ta mới sẽ không làm qua cái gì. Tiểu Bạch ngộ ra ý của người sau. Nàng ngược lại thản nhiên trả lời. Nàng thực là không làm gì. Nếu như vậy, bọn họ vì sao sẽ không thể ăn vào kia mì sợi a? Diêm Hạ Vu nghe như vậy làm tới nàng ngạc nhiên. Nàng mở to mắt một chút. Hướng Tiểu Bạch nghi hoặc. Người cái khẩu vị sẽ có khác biệt. Tiểu Bạch trả lời rất đơn giản. Bản vương mới không tin nàng cái quỷ. Nói, nàng thì đã làm cái gì? Diêm Hạ Vu nàng làm sao sẽ dễ dàng tin tưởng như vậy? Nàng thẳng lưng, tách ra hai chân ngồi ở Tiểu Bạch trên đùi. Cánh tay câu lấy cổ của đối phương. Nhất quyết không bỏ qua. Xem bọn họ mỗi một người tính khí không phải sao. Kia Tô Vân Hy nàng nhìn xem nghiêm khắc cùng kiêu ngạo. Khả năng khẩu vị là hảo đắng. Kia Dung Đới Giai xem nàng như vậy có đanh đá cùng ngang ngược. Là hảo cay. Hồ Mạc Nhi nhìn đến nàng cợt nhã, hẳn là hảo mạn, còn có cái kia hồ ly khanh, theo nàng cái tính khí, không sai biệt lắm chính là giống nàng như vậy hảo ngọt. Tiểu Bạch cạn kẽ cho nàng giải thích qua một lần, nói như vậy cũng quá miễn cưỡng rồi đi, chính là các nàng có như vậy, thế nhưng không phải chỉ là cái thông thường mì sợi thôi. Các nàng lại làm sao sẽ biểu hiện loại này đó? Diêm Hạ Vu có chút mỉa mai, nhìn Tiểu Bạch mỉm cười, kia mì sợi là ở đều vị ngọt, Tiểu Bạch nháy mắt liền trả lời, cho dù là các nàng khẩu vị lạ, nhưng vẫn còn cái kia hồ ly khanh nàng cũng hảo ngọt còn không phải, Diêm Hạ Vu nhướn mày, không đồng dạng, nàng này hảo ngọt vị cùng nàng mới không giống, nàng ăn ngọt quả thực hảo đến quá phận. Còn có kia hồ ly khanh nàng mới không sẽ giống nàng hảo đến mức này ngọt nị. Tiểu Bạch lắc đầu. Bảo bối. Bản vương làm sao không biết nàng còn sẽ tâm cơ như vậy đâu. Diêm Hạ Vu nàng giống như nhìn thấu điều gì. Rất nhanh thì thấy nàng cười đến tinh quái. Vậy sao? Tiểu Bạch thản nhiên ngược lại hỏi. Là, nàng rốt cuộc là từ nơi nào học đến? Nói, Diêm Hạ Vu ở Tiểu Bạch chóp mũi điểm một cái. Giống như cố ý giả vờ hỏi. Hẳn là từ chỗ Tiểu Du biết được một chút. Tiểu Bạch nhướn mày. Là hắn. Như vậy bản vương sau trở lại nên hay không nên tìm hắn truy cứu đây? Diêm Hạ Vu hướng Tiểu Bạch lại hỏi câu. Nàng nói xong Tiểu Bạch chỉ nghe cũng không thấy nàng lên tiếng trả lời. Diêm Hạ Vu cùng Tiểu Bạch đồng thời đều nhìn đối phương mà bật cười. Tiểu Bạch tuy rằng không phải lớn tiếng cười ra. Thế nhưng ở xem qua cũng là rất vui vẻ. Diêm Hạ Vu ngược lại bị Tiểu Bạch cái này loại biểu hiện thu hút đến. Nàng nhịn không được, liền rất nhanh kéo gần lại đối phương. Ở Tiểu Bạch trên môi hôn một cái. Hết chương 93. Tác giả, Vương Thượng Đại Nhân ghen rất văn minh nha. Dung đới dai, cách chương.